Bách Thảo Triết, quyển 1, góc truyện audio.com. Mấy chương sau hắc hắc, cười gian trá, chương thứ 24. Như thế khẩn trương, Huyền Kỳ Dịch vừa đem Lạc Ngọc đặt trên giường liền thấy đối phương trừng mắt gắt gao nhìn hắn. Tâm tình nhất thời chuyển đứng lên, ai khẩn trương, bị nói trúng tâm, Lạc Ngọc mạnh miệng phản bán nhưng Huyền Kỳ Dịch chẳng những không sinh khí ngược lại còn bị Lạc Ngọc tính tình trẻ con này chọc cười. Tay hắn nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt Lạc Ngọc, ma chỉ ma sát nhẹ từ quai hàm hồng diễm đi lên. Đến khi Lạc Ngọc mất hết kiên nhẫn mới hướng về phía trước rút châm gài tóc cùng dải lụa tơ vàng buộc tóc xuống. Thưởng thức mái tóc đen như thác nước trút xuống rối tung trên vai. Lạc Ngọc đại khai áo, cũng thành Huyền Kỳ Dịch xâm nhập mục tiêu, lộ ra da thịt tuyết trắng bị bàn tay nóng rực mơn trớn. Nổi lên làn sóng nhiệt cùng nhiệt do rượu lưu y trong cơ thể hỗ trợ lẫn nhau. Lạc Ngọc toàn thân nhiễm một mặt đỏ ửng, muốn làm liền làm, không cần ma cọ ma sát. Lạc Ngọc giống lên, hắn tuy rằng khi dạy dỗ con mồi chú ý nhất là tình thú kéo dài nhưng cũng không thích chính mình bị đối đãi y như thế. Bàn tay Huyền Kỳ Dịch không ngừng trên người hắn trên chọc đã khiến dục vọng của hắn muốn đứng lên. Cảm giác như có như không làm hắn cực kỳ bất mãn. Hắn thích là kịch liệt tình yêu, nhiệt hỏa phóng đãng làm cho người ta quên mất hết thảy trầm mê trong đó. Khát vọng tình ái của hắn là vậy, đây là lần đầu tiên của ngươi, chậm sao có thể qua loa. Huyền Kỳ Dịch mỉm cười nói cho Lạc Ngọc biết đêm nay y nhất định ăn hắn. Hơn nữa ngay cả chút xương cũng không chừa. Chỉ thấy Lạc Ngọc nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp cùng Huyền Kỳ Dịch giang thương. Lại phát hiện Huyền Kỳ Dịch ly khai giường từ ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ. Đem nó giật trên khuôn ngực lõa lồ của hắn. Khí lạnh đột nhiên tới khiến hắn không khỏi run lên. Lại nhìn cái hộp kia. Bề ngoài trang trí phi thường hoa lệ nhưng trực giác của hắn biết bên trong tuyệt đối không phải là thứ tốt. Quả nhiên, Huyền Kỳ Dịch đem hộp mở ra. Sắc mặt Lạc Ngọc liền trắng bệch, sao lại, nó là, bên trong có rất nhiều thứ này nọ đối với Lạc Ngọc cũng không xa lạ thậm chí là quen thuộc. Nhưng cũng làm cho hắn lo lắng, có phải hay không thực thích Huyền Kỳ Dịch lấy ra một khối phỉ thúy hình thoi. Dùng đầu củ ấu bén nhọn ấn vào ngực hồng nhị của hắn. Nhờ quyển sách kia của ngươi, nếu không ta không biết vật nhỏ này lại có thể làm tăng tình thú lên vài phần. Nghe vậy mặt Lạc Ngọc lúc trắng lúc xanh, dĩ nhiên là do hắn tạo nghiệt, quyển sách mà Huyền Kỳ Dịch vừa nói. Hắn chỉ nghĩ là y đột nhiên nghĩ đến trò này, nhưng không ngờ y làm theo quyển sách hắn viết ra, đều do chính hắn, ngày thường luôn nghiên cứu làm thế nào để nâng cao kỹ thuật dạy dỗ đồng thời cũng là vì muốn sự nghiệp huấn luyện sư phát dương quang đại. Liền đem vật phẩm mình thường dùng tâm dắt ghi lại thành một quyển sách giấu trong cung điện. Nhưng như thế nào y lại phái hiện ra chứ? Hắn không biết nên cảm thấy buồn bực hay vui mừng. Năng lực lĩnh ngộ của Huyền Kỳ Dịch rất cao. Các đọa cụ đều chuẩn bị đầu đủ hết. Lại sáng tạo thêm dạng mới tuy rằng kỹ thuật dạy dỗ của y thế nào nhưng xem ra rất lợi hại đi. Mấy thứ này y chuẩn bị vì hắn a tối nay. Y liền muốn dùng thân mình mẫn cảm của hắn thể nghiệm đạo cụ huấn luyện sao? Cách chương.